Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, một trang phim. Đầu bếp, đồ gia vị, ngươi có ý tứ gì? Lúc này, Bạch Tuyền Di trên mặt, đã không còn có loại kia dương dương đắc ý khoe khoang biểu lộ. Thay vào đó là cảm giác sợ hãi. Một loại trước đó chưa từng có sợ hãi, so với phía trước đụng phải Trương Khởi Linh thời điểm, loại kia hệ thống bị khắc chế sợ hãi, càng thêm khó có thể khống chế. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Tuyền Di có một ít khàn cả giọng nhìn về phía Lâm Diệp. Nó mạnh nhất thần cấp kỹ năng đều đối Lâm Diệp không có hiệu quả. Thật không tưởng tượng nổi. Đến tột cùng còn có thể như thế nào ứng phó Lâm Diệp đây? Ta muốn làm cái gì? Lời dạo đầu thời điểm liền cùng ngươi nói a, liền là tới đòi mạng ngươi. Hơn nữa, mời xem cái này bên trong. Lâm Diệp chỉ Tần Thủy Hoàng thi thể, mới vừa vung xuống đi những cái kia bột màu trắng. Lập tức liền hủ thực xuống phía dưới. Cái gì? Ta Tần Hoàng thi? Trời à, ta Tần Hoàng thi? Ngươi đối nó làm cái gì? Nó là kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, ngươi đến cùng làm cái gì? Cúi đầu xuống, nhìn thấy Tần Thủy Hoàng thi thể cấp tốc ở trước mặt mình hủ hóa xuống phía dưới. Bạch Tuyền Di cả người đều nhanh muốn điên rồi. Phía trước đạt được Tần Thủy Hoàng thi thể thời điểm, nó liền đã xem qua Tần Thủy Hoàng thi thể thuộc tính là vạn pháp bất xâm. Kim cương bất hoại, một khi triệt để luyện hóa về sau, tuyệt đối có thể trở thành nó mạnh nhất sát khí. Nhưng là bây giờ, vì sao, một chút bột màu trắng, liền có thể để mạnh như vậy đại Tần Thủy Hoàng thi thể. Liền triệt để biến thành cho bụi a. A, không ai nói cho ngươi biết a. Đây là hóa thi phân tán, chỉ cần ném một cái ném, bất cứ sinh vật nào thi thể đều có thể dễ dàng giải quyết. Thật sự là ở nhà lữ hành, giết người thiết yếu, hơn nữa lại rất mỹ vị nha. Trong lúc nói chuyện, Lâm Diệp đã nhanh tốc độ đem hóa thi phân tán vung hướng về phía Bạch Tuyền Di còn lại mấy cái bên. Kia cương thi, không, không, Bạch Tuyền Di lập tức dùng không gian quy tắc tới ngăn trở. Nhưng là để nó trọn vẹn nghĩ không ra là theo Lâm Diệp trong tay giải ra hóa thi phân tán, vậy mà cũng đồng dạng có thể miễn dịch nó khống chế. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là yêu nghiệt a. Nguyên cớ, nó chỉ có thể cấp tốc rời đi chính mình đế hoàng cương thi. Nhưng cũng đã chậm, vô số cỗ vô cùng lợi hại đế hoàng cương thi cứ như vậy hủy ở Lâm Diệp hóa thi phân tán chính giữa. Bạch Tuyền Di chỉ bằng thời gian đoạt xuống hai cỗ đế hoàng cương thi. Một bộ là Tống Độ Tông Triệu Quy, trên mình có được khởi tử hoàn sinh cao cấp kỹ năng. Để một bộ là Tân Triều Thủy Tổ Vương Mãng, có được là thời không xuyên việt năng lực. Còn như cái khác đế hoàng cương thi, bao gồm mới vừa luyện hóa cái kia Chu Nguyên Chương cương thi, tất cả đều bị Lâm Diệp nho nhỏ hóa thi phân tán cho đoàn diệt. Cái gì? Đã thương lão Trương khiêng linh cữu đi. Mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật. Chính mình dùng như vậy cường đại cỡ nào đạo cụ, đã hao hết tâm cơ, đều không thể diệt trừ đế hoàng cương thi. Vậy mà như thế không chịu nổi. Không, hẳn là tại cái kia cái trước mặt người tuổi trẻ không chịu được như thế, hoàn toàn là bị miểu sát a. Cái này, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Người kia đến tột cùng là ai? Trương Khởi Linh bị kinh hãi. Nó cả đời này cho tới bây giờ không có như vậy chấn kinh qua. Theo vừa mới bắt đầu Lâm Diệp mở miệng nói là tới muốn Bạch Tuyền Di mạng thời gian, Trương Khởi Linh liền chỉ là làm một câu nói đùa. Phóng đãng không bị trói buộc trước khi chết trò đùa thôi. Thế nhưng là, nó thật làm được, không nhận Bạch Tuyền Di khống chế. còn có thể kỳ tích đồng dạng tiêu diệt nhiều như vậy đế hoàng cương thi. Thần nhân, thật sự là thần nhân a. Trương Khởi Linh trong nội tâm đã trọn vẹn nghĩ không ra cái khác từ ngữ có thể dùng để diễn tả Lâm Diệp, mà Chu Nguyên Chương thi thể một bị hủy diệt, nhất thời, Bạch Tuyền Di không quy củ hay sao phương viên, thần cấp kỹ năng cũng trong nháy mắt rách công, xung quanh tất cả đều khôi phục trở thành nguyên lai bộ dáng, không gian cùng thời gian chờ các loại pháp quy cũng không còn bị Bạch Tuyền Di nắm trong tay. Liền là hiện tại, bắt lấy giờ khắc này thời cơ, Trương Khởi Linh không chút do dự, nó cầm lên đánh giết lưỡi đao, trong nháy mắt nổ lên, hướng Bạch Tuyền Di bản tôn giết tới. Gai, đánh giết lưỡi đao chuẩn xác không sai xuyên thấu Bạch Tuyền Di cổ họng. Một đoàn máu bắn tung tóe bắn ra đi ra. Bạch Tuyền Di một mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Trương Khởi Linh. Ánh mắt kia, tựa hồ không thể tin được, chính mình cuối cùng vẫn là chết tại cái này thiên địch trong tay. Hô, cuối cùng, giết hắn, Trương Khởi Linh nhìn thấy Bạch Tuyền Di thi thể hạ xuống. Cuối cùng thở dài một hơi, nó bây giờ thoạt nhìn, đã là 7-80 tuổi lão đầu tử. Thời gian pháp tác để thân thể của hắn nhanh chóng biến chất. Cho dù hiện tại Bạch Tuyền Di thần cấp kỹ năng rách công đã tạo thành thương tổn, cũng là không cách nào khôi phục. Trương Khởi Linh hạ xuống, sau đó hướng về phía bên cạnh Lâm Diệp cười nói, cảm ơn ngươi, giúp ta báo thù, cũng cứu cái thế giới này. Bằng không thì bị Bạch Tuyền Di dạng này ác nhân nắm giữ những thứ này lực lượng đáng sợ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là, Lâm Diệp lại biểu lộ cũng không có thả lỏng. Nó cười một bộ, hỏi ngược lại Trương Khởi Linh một câu. Ngươi thật cho rằng, Bạch Tuyền Di cứ thế mà chết đi à? Dĩ nhiên, đối mặt Lâm Diệp nghi vấn, Trương Khởi Linh già nua hai tay cầm lên đánh giết lưỡi đao. Cười nói, ngươi e rằng không biết ta cây dao găm này lợi hại. Bất luận cái gì phục sinh cùng chết thay thủ đoạn, tại đánh giết lưỡi đao tạo thành đánh giết bên trên, đều là không có hiệu quả. Vậy nếu như nói, ngươi mới vừa đánh giết lưỡi đao đánh giết, cũng không phải Bạch Tuyền Di bản tôn đây. Lâm Diệp cười một bộ, sau đó ngón tay trên mặt đất Bạch Tuyền Di thi thể. Nói, đây bất quá là nó một cái thế thân thôi. Mới vừa tại phát hiện ngươi nổ lên trong nháy mắt, Bạch Tuyền Di nhưng thật ra là có thể có rất nhiều phương pháp có thể tránh, thậm chí là đào tẩu. Nhưng là, nó cũng không có trốn, bởi vì hắn muốn chết tại ngươi đánh giết lưỡi đao xuống. Cái gì? Ta không hiểu, ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Ngươi mới vừa còn nói chết không phải Bạch Tuyền Di, còn nói hắn muốn chết tại ta đánh giết lưỡi đao bên dưới. Vân vân, ta hiểu được, nó không phải muốn chết tại ta đánh giết lưỡi đao phía dưới, mà là muốn chết cho ngươi xem. Bởi vì, hai mắt hiện lên một chút sợ hãi, Trương Khởi Linh nhìn lấy Lâm Diệp, giả bộ như bình tĩnh nói, bởi vì nó sợ sệt ngươi, sợ hãi ngươi, nó muốn ở trước mặt ngươi diễn một tuồng kịch, triệt để chết ở trước mặt ngươi, dạng này ngươi mới sẽ không lại một mực đuổi giết hắn. Đúng không? Ân, Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đá một chút trên đất cái này thi thể nói, nguyên cớ, tại cuối cùng trong nháy mắt, nó cực kỳ quyết đoán, làm hai cái quyết định, thứ nhất, dùng khôi lỗi thuật thay đổi lại mình bản tôn, nguyên cớ. Ngươi đánh giết lưỡi đao cho dù có thể miễn dịch toàn bộ phục sinh chết thay đạo cũ, nhưng trên bản chất cũng không có đụng phải Bạch Tuyền Di bản tôn. Nguyên cớ, giết chết chỉ là một cái khôi lỗi thôi. Nghe vậy, Trương Khởi Linh đi ra phía trước nghiêm túc kiểm tra một chút, mới gật đầu chấp nhận Lâm Diệp thuyết pháp. Thứ hai, tại thế thân trong nháy mắt, Bạch Tuyền Di sử dụng chỉ còn lại hai cái cương thi một người, trong đó cao cấp kỹ năng thời không xuyên việt, trực tiếp xé rách dòng sông thời gian, trốn đến đừng thời gian đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.